Liệt Diễm ơi, nàng muốn thập đại danh tử thì ta đã tìm được 6 loại rồi. Ta đây liền điều chế cho nàng loại rượu ngon đầu tiên nhé, được không? Hay là dùng sinh mệnh chi nguyên đi, để gợi lại kỷ niệm của chúng ta. Nếu thời gian có thể quay trở lại, ta nhất định sẽ cùng nàng ẩn cư nơi địa linh sơn mạch, tự do khoái hoạt. Một bình phối rượu bằng thủy tinh run rẩy xuất hiện trong tay Cơ Động. Hắn lấy ra một bình sinh mệnh chi nguyên, lúc mở nắp bình, tay hắn run rẩy đến mức làm sóng sánh bình rượu, nhưng rốt cuộc hắn vẫn rót được sinh mệnh chi nguyên vào trong bình điều chế. Từng giọt nước mắt trong vắt rơi vào trong bầu rượu. Lúc đầu nước mắt rơi vào trong rượu còn là trong suốt, nhưng sau đó lại phát sinh biến hóa. Từ trong suốt chuyển sang hồng, từ hồng chuyển thành đỏ sẫm như máu. Sinh mệnh chi nguyên có màu xanh nhạt. Đỏ và xanh vốn là hai màu không thể điều hòa, nhưng lúc này dung dịch trong bầu rượu lại vô cùng đẹp mắt. Một đoàn chất lỏng màu đỏ nhạt chuyển động liên hồi bên trong sinh mệnh chi nguyên, nổi bật dưới ánh sáng của hồng liên thiên hòa. Phốc! Một ngụm tâm huyết từ miệng Cơ Động phun ra, rơi vào trong hồ rượu. Trong khoảnh khắc mà Miểu Miểu và Trần Tư Tuyền đồng thời kinh hô, thì Cơ Động đã ném bình điều tử lên không trung. Cơ Động cũng nhảy lên theo, bình điều tử trong tay hắn nháy mắt biến thành một vầng sáng rực rỡ, xoay chuyển thành từng vòng, mang theo sinh mệnh chi nguyên cùng với tâm huyết. Huyết lệ của hắn cũng theo đó mà nhảy múa với bình pha chế. Không, không, không được. Trần Tư Tuyền điên cuồng gào thét trong lòng, vào giờ khắc này, sự kiên định vô song mà nàng vốn có đã bể tan tành. Nàng điên cuồng chạy về phía Cơ Động. Nàng đã bất chấp tất cả, nàng chỉ muốn nói cho hắn biết mình chính là liệt diễm của hắn. Bấy lâu nay nàng vẫn ở bên cạnh hắn. Nàng không muốn nhìn hắn chịu đựng thống khổ thêm một phút nào nữa. Nhưng vào ngay lúc đấy, vạn vật dường như ngưng đọng lại, bao gồm cả hỏa diễm đang bốc lên trong hồng liên thiên hòa. Cơ Động vẫn giữ nguyên tư thế điều chế rượu, Miểu Miểu ánh mắt đỏ ửng, lệ rơi từng dòng. Trần Tư Tuyền vẫn duy trì tư thế lao người về phía trước, thậm chí giọt nước mắt của nàng vẫn còn vương trên không trung. Hết thảy đều ngưng đọng lại vào lúc này. Ở thần giới, ác thần thu hồi bàn tay to lớn của mình, nếu có người thấy sắc mặt của hắn lúc này, nhất định sẽ phát hiện sắc mặt vị thần vương này đang dị thường khó coi. Trắng và đen, hai cột sáng màu hắc bạch này vẫn như cột chống trời nâng đỡ cả thần giới. Nhưng vào lúc này cũng như ngưng đọng lại. Chẳng lẽ ta thua thật sao? Đây là thứ gọi là tình yêu sao? Nó thậm chí có lực lượng mạnh như thế ư? Hay là tên tiểu tử này không phải là người bình thường? Thanh âm của ác thần tràn đầy không cam lòng. Thanh âm của thiện thần vẫn ưu nhã vang lên như thường lệ. Ngươi thua là tất nhiên. Thế nhưng khảo nghiệm của họ vẫn chưa thể kết thúc được. Ác thần có chút kinh ngạc thốt lên. Này thiện lương, ta đột nhiên phát hiện có lúc ngươi so với ta còn ác độc hơn nhiều đấy. Ngay cả ta giờ này còn muốn thả bọn họ, trong khi đó ngươi vẫn còn muốn duy trì vụ cá cược này là sao? Thiện thần cười nhạt mà đáp, này tà ác, ngươi biết nếu như ta thắng cược lần này, ta sẽ yêu cầu ngươi làm gì không? Ác thần chấn động, hỏi, thiện lương, ngươi. Thiện thần than nhẹ, nhân gian luôn có tham vọng được thành thần. Nhưng họ nào biết thần giới chúng ta chỉ có vô tận cô độc và tịch mịch. Ở thần giới chúng ta, có biết bao vị thần hy vọng có thể tìm được người thừa kế để buông bỏ thần vị, khôi phục tự do làm một kẻ bình thường, thậm chí phải vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bọn họ cũng nguyện ý. Tà ác này, chúng ta đã thống trị thế giới này quá lâu rồi. Nếu như lần này ta thắng, ta sẽ yêu cầu ngươi cùng ta buông bỏ ngôi vị thần vương. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ác thần thất kinh, nói, ý ngươi là, bọn họ. Thiện thần thản nhiên đáp, cho nên ta mới nói khảo nghiệm của bọn họ còn lâu mới kết thúc. Dù sao khảo nghiệm này có quan hệ quá lớn, thời gian mới chỉ trôi qua 1 năm thôi. Ước hẹn 10 năm của Cơ Động và Liệt Diễm cũng là khảo nghiệm 10 năm của ta đối với bọn họ. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tiếp tục khảo nghiệm bọn họ. Chịu được khổ trong khổ mới làm nhân thượng nhân được. Đổi lấy 10 năm chia cách bằng say đắm vĩnh hằng, ta nghĩ chúng ta cũng không tính là quá tàn khốc, phải không? trải qua khổ tận cam lai mới biết trân trọng thành quả lúc thụ hưởng. Ác thần cười đáp, nhìn bộ dạng của ngươi, dường như nắm chắc lắm thì phải. Ngươi đối với tên tiểu tử này có tín nhiệm như thế sao? Nhân loại lại có lòng kiên định lớn như vậy sao? Thiện thần khẽ mỉm cười đáp, ngươi xem tiếp diễn biến thì biết ngay mà. Đối với chúng ta mà nói, 9 năm tại nhân gian cũng chỉ là 9 ngày tại thần giới mà thôi. Ngươi ngay cả một chút lòng tin cũng không có, vậy lần này ngươi thua là cái chắc. Ai thắng ai thua vẫn chưa biết được, ngươi nói giờ này sớm quá đấy. Thánh tà đảo, gần hồng liên thiên hòa, hết thảy vạn vật giờ đây đã khôi phục lại như bình thường. Cơ động vẫn đang tiếp tục điều chế rượu, miểu miểu vẫn đang chảy xuôi hai hàng nước mắt. Bọn họ ai cũng không hề phát hiện ra bất cứ sự bất thường nào lúc trước. Chỉ có Trần Tư Tuyền là đã ngừng lại, không thể xông về phía trước thêm một bước nào nữa. Liệt Diễm, đánh cuộc của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà. Ngươi muốn cho hắn bây giờ hình thần câu diệt, vĩnh viễn chịu đựng vô tận khổ ải thì cứ tiếp tục mà chạy về phía trước. Thanh âm tà dị và băng hàn của ác thần cứ quanh quẩn không dứt trong linh hồn Trần Tư Tuyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, diệt thần dẫn không, không, ta không muốn chàng bị hình thần câu diệt, ta cũng không muốn thấy chàng đau khổ như thế một lần nào nữa, ta chịu không nổi nữa rồi. Ác thần, xin ngài, ta van xin ngài bỏ qua cho cơ động đi, vấn đề không phải là bỏ qua cho hắn hay bỏ qua cho ngươi, thần không nói chơi, ngươi đã ước định với chúng ta rồi, không còn cơ hội để hối hận nữa. Nếu bây giờ ngươi chạy đến và nói với hắn, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, hắn sẽ tiếp tục lâm vào thống khổ như trước. Còn ngươi, ngay cả một cơ hội để thay đổi cũng không có, thậm chí không thể ở bên cạnh hắn nữa. Lựa chọn ra sao, giờ chỉ cần một câu nói của ngươi thôi. Ta, lửa nóng trong lòng Trần Tư Tuyền bị thanh âm lạnh như băng của ác thần dập tắt ngấm. Nàng là người rõ hơn ai hết. Những lời mà ác thần nói căn bản không phải để đùa vui, nàng có thể lựa chọn được sao? Sau đó, thanh âm mang vài phần hòa hoãn của ác thần lại vang lên, cơ động tuy thống khổ như thế nhưng hắn vẫn chưa đến nỗi hỏng bét mà. Ít nhất ngươi vẫn biết rõ là hắn còn sống, hơn nữa ngươi còn có thể ở chung một chỗ với hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn đạp đổ tất cả cố gắng của ngươi sao? Ở cùng một chỗ với hắn, không tiếc bất cứ giá nào làm cho hắn nói ra ba chữ kia với ngươi. Một năm trôi qua rồi đấy, sự cố gắng của ngươi vẫn chưa đủ. Để nắm giữ được hạnh phúc của mình, ngươi cần phải nỗ lực hơn nữa. Thanh âm của ác thần từ từ tiêu tán, Trần Tư Tuyền cũng đã khôi phục lại hành động, nhưng lúc này nàng không dám bước tới trước thêm một bước nào nữa. Động tác điều chế của cơ động lúc này đã ngừng lại. Bên trong bình điều chế bằng thủy tinh trong suốt là mỹ tử màu hồng phấn tuyệt đẹp đã hình thành. Khóe môi cơ động giờ đây vẫn còn đọng một vết máu đỏ thẫm. Ánh mắt của hắn vẫn không rời tử dịch trong bình lấy một giây. Hít sâu một hơi, hắn chậm chậm mở nắp bình. Hương rượu kỳ dị mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt khuếch tán trong không khí. Ta gọi mi là tư niệm huyết vậy, mặc dù không thể hiện được hết tài nghệ của ta, nhưng trên phương diện tâm tình, chỉ có Liệt Diễm mới là người có tư cách thưởng thức mi mà thôi. Hãy đi đi, hỡi tư niệm huyết của ta. Liệt Diễm, nàng hãy chờ ta nhé, chỉ còn 9 năm nữa thôi. Một ly tư niệm huyết nhẹ nhàng bay về phía Hồng Liên Thiên Hòa. Vào thời khắc nó hòa tan hoàn toàn vào trong Hồng Liên Thiên Hòa, cả kết giới dường như thoáng run lên nhẹ nhẹ. Một đóa hồng liên đỏ như máu chợt lặng lẽ nở rộ trong màn lửa của Hồng Liên Thiên Hòa. Mặc dù chỉ trong thoáng chốc như hoa phù dung nở, nhưng một giây tuyệt đẹp đó đã khắc sâu vào ký ức của người chứng kiến đến suốt đời. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cơ động một lần nữa si mê nhìn màn lửa đỏ rực của Hồng Liên Thiên Hòa. Sau đó hắn xoay người, chậm chậm bước về phía Trần Tư Tuyền và Miểu Miểu. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng giọt lệ trên khóe mắt hắn giờ đây đã biến mất. Trên khuôn mặt đang dần tái đi ấy thế nhưng lại hiện lên một nụ cười tươi rói, nhìn qua thật sự có chút quỷ dị. Sắc mặt Trần Tư Tuyền bây giờ cũng không khá hơn cơ động là mấy, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc vô cùng đăm đăm nhìn hắn, không nói một lời. Miểu Miểu nhìn thấy nụ cười trên mặt của Cơ Động, liền không tránh khỏi cảm giác rờn rợn. Nàng không nhịn được cất tiếng hỏi, Cơ Động, ngươi cười cái gì thế? Cơ Động mỉm cười nhìn Miểu Miểu, đáp, thời gian ta được gặp lại Liệt Diễm đã rút ngắn đi một năm, ta sao lại không vui hử? Chỉ một câu nói nhàn nhạt như vậy, thế nhưng lại làm trong lòng hai cô gái Miểu Miểu và Trần Tư Tuyền chấn động mãnh liệt. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của Miểu Miểu chính là sự thương hại, còn cảm xúc trong mắt Trần Tư Tuyền lại phức tạp hơn nhiều. Trả lời xong câu hỏi của Miểu Miểu, Cơ Động liền ngồi xuống tại chỗ, hai tay đặt trên đầu gối mà lặng lặng tu luyện. Tựa hồ như nội tâm của hắn đã bình tĩnh trở lại, chỉ khó coi là nụ cười trên môi hắn vẫn hết sức quái dị. Một lúc lâu sau, Phất Thủy cũng đã trở lại. Sắc mặt của hắn vẫn giống như lúc rời đi, cực kỳ khó coi, âm âm trầm trầm. Theo trở về là Tống Thụy Long, gã không khỏi buông tiếng thở dài, nhẹ nhẹ vỗ lên bả vai to lớn của Lôi Đế. Miểu Miểu với Trần Tư Tuyền lại một lần nữa liếc mắt trao đổi. Lần này các nàng đã đọc được trong mắt của nhau một câu, chúng ta còn phải nỗ lực hơn nữa. Sắc mặt nhị nữ từ nãy đến giờ đã biến đổi mấy lần, đột nhiên cả hai xuất hiện một sự ăn ý tình cờ làm các nàng thân thiết hơn một chút. Đại ca, cho đệ thử lại một chiêu Lôi Thần Kháng Cự đi. Cơ Động đột nhiên từ mặt đất nhảy dựng lên, thần thái sáng láng trong ánh mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu, tựa hồ chuyện vừa phát sinh căn bản không hề xảy ra. Lôi Thần Kháng Cự chính là chiêu thức hết hút rồi lại đẩy Cơ Động văng ra xa của Phất Thủy lúc trước. Nó có thể làm cho Lôi Ngục Thần Phủ tự do biến thành Lôi Thần Khải. Phất Thủy ngạc nhiên không thôi, hắn lựa chọn một mình đi tế điện dạ tâm chính là vì không muốn thấy bộ dạng thống khổ cùng cực của Cơ Động. Mục đích chủ yếu của bọn họ khi tới đây chính là vì Liệt Diễm và dạ tâm, đồng thời cũng là tế bái các đồng bạn đã hy sinh. Giờ đây, nhìn bộ dạng của Cơ Động, tựa như hắn đã khôi phục lại rất nhiều, nét lo lắng trên mặt Phất Thủy lập tức tiêu tán đi vài phần. Hắn dĩ nhiên hy vọng tiểu sư đệ của mình sớm có thể đứng dậy từ trong thống khổ. Vừa nói xong, tay phải Cơ Động đã giơ lên, nhẹ nhàng đánh một chưởng về Phất Thủy. Một chưởng đó tưởng chừng như mềm yếu vô lực nhưng lại khiến cho sắc mặt của Lôi Đế lập tức cuồng biến. Đã tu luyện qua môn tuyệt học này, hắn dĩ nhiên nhìn ra được một chưởng của Cơ Động bao hàm lực lượng của diệt thần kích bên trong. Cấp độ diệt thần kích càng cao, một khi xuất thủ ra càng không có dấu hiệu nguy hiểm nào. Một chiêu tưởng chừng như tùy tiện đánh ra này lại ẩn chứa trong đó một lực lượng cực kỳ khủng bố. Điều làm Phất Thủy bất ngờ chính là thủ trưởng của Cơ Động mặc dù vỗ tới nhưng thân thể lại không mảy may di động. Khoảng cách giữa hắn và Phất Thủy vẫn có hơn 10 thước xa. Khi Phất Thủy còn đang kinh ngạc trong lòng, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng hấp lực cường đại từ bàn tay Cơ Động bộc phát. Lấy tu vi thất quan của hắn thế nhưng lại không tránh khỏi việc thân thể bị hút về phía Cơ Động. Đây là... Phất Thủy không kịp suy nghĩ thêm nữa, Lôi Ngục Thần Phủ tự động dung hợp với thần thể đã tự mình phản ứng. Lôi Thần Khải trong nháy mắt bao trùm lấy Phất Thủy, một chiêu Lôi Thần Kháng Cự cũng theo đó mà bộc phát ra. Trong không trung sinh ra một tiếng nổ lớn, một tầng điện quang cùng với một tầng kim quang nhàn nhạt có thể nhìn rõ bằng mắt thường kịch liệt va chạm với nhau. Thân thể đam ngờ bị kéo tới trước của Phất Thủy cũng đã dừng lại, toàn thân Cơ Động cũng trở nên sáng rực hơn trước. Hai sư vinh đệ bốn mắt gặp nhau, lúc này trong mắt Phất Thủy toát ra vẻ khiếp sợ cực độ. Diệt thần kích đệ tứ trọng, Phất Thủy cơ hồ là theo bản năng thốt ra. Cơ Động gật đầu, quả thật là như thế. Vào lúc hắn còn đắm chìm trong sự nhớ mong cực độ bên trong Hồng Liên Thiên Hòa, cảm thụ khí tức của Thiên Hòa, hắn rốt cuộc cũng khám phá ra áo nghĩa của diệt thần kích, trực tiếp đột phá từ tam trọng lên tứ trọng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của chúng ta, diệt thần kích một khi đột phá lên đệ tứ trọng liền sinh ra một năng lực đặc thù, dù chỉ là năng lực phụ trợ nhưng rất hữu dụng đối với diệt thần kích. Tên của nó là diệt thần dẫn. Diệt thần dẫn. Phất Thủy đọc lại cái tên mà Cơ Động vừa nói. Nó cùng với Lôi Thần Kháng Cự của ta mặc dù khác nhau về hình thức nhưng hiệu quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cơ Động lắc đầu, đáp, chúng cũng không hoàn toàn giống nhau, đơn thuần so về lực hút thì nó mạnh hơn so với lôi thần nhưng lại không có hiệu quả kháng cự. Nó chỉ đơn thuần là lực hút mà thôi. Sự tồn tại của nó là để phụ trợ và phối hợp với diệt thần kích. Mắt Phất Thủy tinh quang đại phóng, đáp, như thế cũng đã đủ. Có diệt thần dẫn này, nếu phát động ở khoảng cách gần thì đối phương chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi. Có thêm kỹ năng đó, lực hút của lôi thần kháng cự đã không thể nào làm gì được đệ nữa rồi. Hảo tiểu tử, đột phá cũng nhanh thật. Diệt thần kích quả nhiên là thần hiệu vô song a. Cơ động cười nhẹ đáp, sư huynh, diệt thần dẫn này cũng chính là một con dao hai lưỡi, mạnh mẽ kéo địch nhân về phía mình tuy có thể phá hủy tiết tấu của kẻ địch, nhưng do hai bên tiếp xúc nhau quá gần nên cũng chính là cục diện sinh tử người chết ta sống. Để còn phải thí nghiệm nó nhiều hơn mới có thể đem hiệu quả phát huy ra hoàn toàn. Phất Thủy tức giận nói, đệ không cần nói bóng nói gió như thế, không phải đệ muốn ta bồi luyện với đệ sao? Không thành vấn đề, huynh đệ chúng ta còn cần mấy lời khách sáo rỗng tuếch đó à? Cùng lắm bị ngươi đánh thành tàn phế rồi sau này ngươi nuôi ta cả đời là được. Cơ động ngẩng mặt nhìn trời đáp, Chu tiểu tiểu tới rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Thật ra ý của đệ không phải là mượn sư huynh bồi luyện cùng đệ. Chẳng lẽ huynh không thấy lão mập mạp sở hữu hỗn độn kim là người thích hợp nhất để huynh đệ chúng ta cùng bồi luyện sao? Ánh mắt Phất Thủy rực sáng, chủ ý này quả thật không tệ. Đi từ ven Đông Hải này tới biên giới Tây Kim Đế Quốc quả thật mất không ít thời gian. Đây đúng là thời cơ tốt để ta hướng Chu hội trưởng hào hào lãnh giáo. Phát hiện ra nhóm người Cơ Động và Phất Thủy, Chu tiểu tiểu đang dần giảm tốc độ chuẩn bị hạ xuống. Đột nhiên hắn chợt dùng mình ớn lạnh, thầm nghĩ trong lòng, tên vương bát đản nào dám đánh chủ ý lên mập mạp ta vậy. Miểu Miểu và Trần Tư Tuyền đứng ở bên cạnh nhìn hai huynh đệ làm trò trước mặt các nàng, mặc dù nhìn thấy biểu tình của hai người vô cùng khoái trá nhưng thực tế cả hai lại đang cố áp chế nội tâm đau đớn của mình. Bọn họ ai cũng cố gắng nghĩ cho nhau, giúp đối phương có thể sớm đi ra khỏi bi thương. Vì vậy mới sinh ra tình huống Phất Thủy vừa trở lại thì Cơ Động liền đòi tỉ thí, mà Phất Thủy cũng cam nguyện bồi luyện cùng với tiểu sư đệ. Cáo biệt Tống Thụy Long, bốn người Cơ Động cùng Chu Tiểu Tiểu nhanh chóng ly khai Thánh Tà Đảo. Bất luận là Phất Thủy hay là Cơ Động cũng không muốn ở lại vùng đất bi thương này thêm một phút giây nào nữa. Bọn họ sợ mình ở đây càng lâu thì càng nhịn không được mà lập tức tự sát để đến với người yêu. May mắn là thân thể Cơ Động kháng cự được hỏa diễm của Hồng Liên Thiên Hòa, bằng không sợ rằng hắn đã trực tiếp chết ngay khi đặt chân lên Thánh Tà Đảo này rồi. Cơ Động tiểu tử, chúng ta đi Thiên Cơ Thành đầu tiên à? Chu Tiểu Tiểu hỏi. Cơ Động gật đầu đáp, ta đã có ước định với các đồng bạn, sau khi giải quyết xong chuyện nơi này liền cùng với bọn họ hội họp. Hơn nữa ta cũng muốn trở lại Trung Nguyên Thành thêm một chuyến. Ta đã đáp ứng đám học trò của mình, đưa bọn họ về Xí Hòa Học Viện. Bây giờ muốn đi cùng ngài tới Tây Kim Đế Quốc, chung quy cũng phải nói với bọn chúng một tiếng mới được. Chu Tiểu Tiểu sảng khoái đáp, chuyện này ta giúp ngươi an bài là được. Đảm bảo bọn học viên của ngươi về tới Xí Hòa Học Viện với tâm trạng thoải mái nhất. Cơ Động đã đáp ứng cùng hắn trở về Tây Kim Đế Quốc. Hắn cũng không muốn mấy chuyện vỏ hành vỏ tỏi làm trở ngại chuyện của mình. Cơ Động nói, mập mạp, có phải ngài rất hy vọng ta có thể thông qua khảo hạch lần này? Đôi mắt ti hí của Chu Tiểu Tiểu chớp chớp, nghi ngờ nói, tiểu tử, ngươi tự dưng hỏi như vậy làm ta ngửi thấy mùi vị của âm mưu a. Cơ Động cười nhạt, âm mưu thì không có, chỉ là dạo này ta thấy tu vi mình tăng lên nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn chưa đủ, không thể điều hòa một cách hoàn mỹ ma lực bản thân với mấy kỹ năng. Cần phải có một chút áp lực mới xong. Nếu như thuận tiện, trên đường vào lúc nghỉ ngơi, ngài chịu khó bồi tiếp ta và sư huynh luận bàn một chút nhé. Không bao giờ. Mập mạp lúc lắc cái cổ đầy mỡ của mình quầy quậy. Ta không bao giờ làm nhá. Mấy tên tiểu tử các ngươi, một tên so với một tên càng biến thái hơn, ai nấy đều có cực hạn ma lực. Các ngươi cùng nhau xông lên thì tấm thân bé nhỏ của ta chịu sao nổi. Sợ rằng chưa tới Tây Kim Đế Quốc, ta bị mấy thằng nhóc các ngươi xẻo mất mấy tầng thịt mỡ rồi. Mập ta dễ bị lừa thế sao? Cơ Động nói, chỉ có ta và sư huynh thôi, mấy người khác không tham gia. Ta biết ngài sợ ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, ngài yên tâm đi, bây giờ chúng ta vẫn chưa bắt tay tu luyện. Ngài đừng là một cường giả trí tôn lĩnh ngộ được ảo diệu của hỗn độn, chẳng lẽ lại sợ hai thằng bé chưa tới bát quan như chúng ta sao? Hơn nữa, năng lực thực chiến của ta không tăng lên thì sao có thể thông qua sự khảo hạch biến thái của thương hội đây? Mập mạp do dự một hồi, nhìn chăm chú vào Phất Thụy và Cơ Động như tìm kiếm điều gì, xong mới miễn cưỡng gật đầu nói, nếu chỉ có hai ngươi thì ta có thể suy nghĩ lại, nhưng mà các ngươi không được dùng lực lượng của tòa kỵ đâu đấy nhá. Mập mạp cũng là một tên khôn khéo vô cùng, Tử Lôi Diệu Thiên Long của Phất Thụy mặc dù là ma thú cấp 9 nhưng vẫn nằm trong phạm vi hắn chịu được. Thế nhưng đại diễn Thánh Hỏa Long của Cơ Động làm cho hắn cảm giác được sự uy hiếp vô cùng. Mập mạp nhà ta sợ lần này đi buôn lỗ vốn. Cơ Động gật đầu, cũng được. Điều chúng ta muốn là rèn luyện thực chiến của bản thân mà. Chu Tiểu Tiểu nói, nếu ngươi đã nói thế, mập mạp ta liền hoạt động thân thể một chút với các ngươi. Thế nhưng ta nói trước, mập ta khi đánh người sẽ không khách khí đâu đấy nhé. Vừa nói xong, hắn đột nhiên phát hiện Cơ Động và Phất Thụy đang liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời toát ra một nụ cười quái dị, khiến cho Chu Tiểu Tiểu không khỏi nổi da gà. Chu Tiểu Tiểu sở dĩ có thể tìm được bọn người Cơ Động là do khi hắn đi Thiên Cơ Thành bái phỏng, nhận được tin bọn họ đã rời khỏi Trung Nguyên Thành. Hắn lập tức phát động chúng thủ hạ toàn lực tìm kiếm tung tích, rốt cuộc tìm được Vân Thiên Ki ở Thiên Cơ Thành. Vân Thiên Ki cũng không giấu giếm, lập tức chỉ dẫn hắn đến nơi hạ lạc của nhóm người Cơ Động. Lấy năng lực tiên tri của Vân Thiên Ki, Chu Tiểu Tiểu không hề có lý do gì để nghi ngờ, lập tức chạy một mạch tới nơi. Về tới Thiên Cơ Thành, mọi người một lần nữa hội họp với nhau. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi hồi phục, các thánh đồ cũng đã từ từ khôi phục lại tâm thái, không còn đắm chìm trong sự huyền bí của ngũ hành trận pháp nữa. Không hề nghi ngờ gì nữa, tinh lực ở địa cung bảo tàng làm cho tu vi của bọn họ tiến thêm một bước dài. Tu vi yếu nhất là Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi cũng cách lục quan càng ngày càng gần. Trở về Trung Nguyên Thành, Cơ Động tính toán xử lý nhanh cho xong mấy chuyện vặt rồi rời đi, nhưng không như hắn mong đợi. Lần này quay về Trung Nguyên Thành liền mất hơn một tháng. Phần lớn là những chuyện tình cần phải xử lý ngay. Được sự thông báo từ Trung Nguyên Thành, tứ đại đế quốc còn lại phản ứng cực nhanh. Thời điểm bọn Cơ Động trở về Trung Nguyên Thành thì sứ giả của mấy đế quốc như Nam Hòa, Tây Kim, Bắc Thủy, Đông Mộc cũng đã tới đây được hơn 10 ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, Ma sư liên hiệp trưởng lão hội sứ giả bốn nước đã được chiêm ngưỡng các học viên Nhật Nguyệt học đường của Xí Hòa học viện thi triển trận pháp thần kỳ kia, hơn nữa sau đó còn tiến hành mấy lần mật đàm. Cơ Động vẫn còn xem thường tầm ảnh hưởng của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp đối với giới ma sư, thậm chí là toàn bộ đại lục. Đến cả Trung Thổ Đế Quốc và Ma Sư Công Hội còn không ngừng toàn lực ủng hộ, vậy thì làm sao không được bốn đại đế quốc coi trọng đây? Nhất là khi bọn hắn được tận mắt chứng kiến ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp do 30 tên Ma Sư Tam Quan tầm thường thi triển, nhưng lại thể hiện ra thực lực khiến các lục quan Ma Sư cũng phải dè chừng. Cảnh tượng đó nhất thời làm sứ giả bốn đại đế quốc trợn mắt há hốc mồm không thôi. Nhận được tin tức sớm nhất là Nam Hòa Đế Quốc. Ngay khi Cơ Động dẫn học viên rời đi, Trúc Dung đã tìm đến Hoàng thất Nam Hòa Đế Quốc, vắn tắt giới thiệu ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cho bọn họ. Với địa vị của Trúc Dung, hiển nhiên đủ để Nam Hòa Đế Quốc coi trọng. Trong quốc nội lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp. Vì vậy, lần này sứ giả đến đây đã nhận được ủy thác toàn quyền của Nam Hòa Đế Quốc. Khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy sự cường hãn của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, ngay lập tức bày tỏ thái độ toàn lực ủng hộ Ma Sư Công Hội, tiếp bước Trung Thổ Đế Quốc, trở thành quốc gia thứ hai đưa ra quan điểm rõ ràng. Gần như ngay lúc Nam Hòa Đế Quốc bày tỏ ủng hộ, đến phiên Đông Mộc Đế Quốc cũng ra mặt. Thời gian Đông Mộc Đế Quốc nhận được tin tức mặc dù không được sớm như Nam Hòa Đế Quốc, nhưng tuyệt đối không hề chậm trễ. Tin tức do vị công chúa được sủng ái nhất Trần Tư Tuyền truyền về, từ ngữ diễn đạt vô cùng cấp thiết, làm Đông Mục Đế quốc không thể không toàn lực coi trọng. Hơn nữa, chuyện lần này làm Hoàng đế bệ hạ vô cùng vui mừng. Tiểu ma nữ trước giờ luôn quấy phá nhưng kỳ này lại giúp đế quốc một chuyện đại sự như thế. Sở dĩ Đông Mục Đế quốc chịu đoạn tuyệt quan hệ với thương hội ngốc có tiền, trong đó có một phần là để lấy lòng Cơ Động. Ngàn vạn lần không nên quên, Đông Mục Đế quốc nằm ngay bên cạnh Thánh Tà Đảo. Thêm vào đó, Trần Long Ngạo biết rất rõ thân phận của Cơ Động, nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Đông Mục Đế quốc mới quyết định lấy thương hội ngốc có tiền làm đá lót đường, củng cố mối quan hệ hữu nghị với Cơ Động. Hoàng đế Đông Mục Đế quốc Đinh Ninh, hết thảy những chuyện Trần Tư Tuyền làm đều vì đế quốc, tuyệt không nghĩ đến là do tư tình. Trong nhận thức của hắn, nữ nhi của mình sớm đã có ý chung nhân, lại thêm hôn ước ràng buộc. Nhưng làm sao hắn biết được, Trần Tư Tuyền của hiện tại đã không còn là nàng của ngày xưa. Nàng chẳng có ý định giúp Đông Mục Đế quốc, mà chỉ thuần túy phụ trợ Cơ Động mà thôi. Từ góc độ của nàng, vì Cơ Động, nàng sẵn sàng buông bỏ tất cả, kể cả Đông Mục Đế quốc. Tây Kim Đế quốc là quốc gia thứ ba ủng hộ sau Đông Mục Đế quốc. Bọn họ lấy được tin là do thương hội ngốc có tiền cung cấp. Thương hội này đặt tổng bộ tại Tây Kim Đế quốc. Người đần độn đến mấy cũng hiểu được mối quan hệ của thương hội với Tây Kim Đế quốc là mật thiết đến mức nào. Tây Kim Đế quốc sớm đã nhận được thông tin, nhưng mãi đến khi sứ giả Tây Kim Đế quốc thấy Cơ Động đi cùng với Chu Tiểu Tiểu, lại thấy lợi ích từ to lớn từ hắn, thì một chút do dự còn sót lại lập tức tan biến thành mây khói, lựa chọn ủng hộ ngay tức thì. Chỉ có sứ giả Bắc Thủy Đế quốc vẫn còn do dự một hồi. Mãi một tuần sau khi nhóm người Cơ Động quay về mới đưa ra lập trường cuối cùng. Bọn họ chính là chờ hai vị trí tôn cường giả thủy hệ là Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân tới mới dám quyết định. Sứ giả các quốc gia khác chỉ biết được hai vị trí tôn này bàn bạc gần mất một ngày với Thiên Cương Miện Hà Cơ Trường Tín, Đại Cát Miện Hà Thượng Quan Ngâm Không. Đến ngày thứ hai, rốt cuộc Bắc Thủy Đế quốc cũng tỏ vẻ ủng hộ. Cuối cùng, cả năm đại đế quốc trên Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục đều chấp nhận điều kiện của Cơ Động một cách hoàn toàn, toàn lực ủng hộ Ma Sư Công Hội. Chỉ có chút khác biệt so với ban đầu, đó chính là trưởng lão hội nắm trong tay quyền lực khổng lồ, chi phối tất cả Ma Sư tu luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Trưởng lão hội do 15 vị trưởng lão cùng nhau quản lý, trong đó Ma Sư Công Hội chiếm 4 vị trí. Dù sao, Ma Sư Công Hội cũng là nơi xuất lực lớn nhất, nắm trong tay số lượng ma sư nhiều nhất. 4 vị trưởng lão của Ma Sư Công Hội do Hy Lạc và Ốc Phật đứng đầu. Riêng 5 đại đế quốc, mỗi nước cử ra 2 người, chiếm tổng cộng 10 vị trí. 10 người này đều là những cường giả đương thời trong giới ma sư. 2 vị trưởng lão của Trung Thổ Đế quốc là Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm Không. Nam Hỏa Đế quốc thì không ngoài ai khác, chính là huynh muội Âm Chiêu Dương, Âm Chiêu Dung. Trước khi Cơ Động trở về đến nơi, hai huynh muội này đã cùng với Trúc Dung đến Trung Nguyên Thành. Chuyện lần này có thể nói là liên quan đến tồn vong của toàn bộ đại lục. Bọn họ há có thể không đến hay sao? Bắc Thủy Đế quốc cũng cử hai đại chí tôn là Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân. Hiển nhiên bọn họ chính là cột trụ chống lưng cho Bắc Thủy Đế quốc. Còn về phía Tây Kim Đế quốc, điều khiến Cơ Động buồn cười nhất chính là việc bọn họ cử ra Chu Mập và Phó Hội trưởng Thương Hội Ngốc Có Tiền, Cô Trúc Vũ Kiếm, chí tôn cường giả Tân Kim Hệ. Mặc dù tu vi của hắn chỉ mới đột phá cửu quan không lâu, nhưng dù sao cũng là một vị cường giả chí tôn hàng thật giá thật. Nhờ vậy, Cơ Động mới biết được Thương Hội Ngốc Có Tiền hiển nhiên là trợ lực lớn nhất sau lưng của Tây Kim Đế quốc. Điều này cũng giải thích lý do vì sao mấy năm gần đây, Tây Kim Đế quốc phát triển một cách rầm rộ, toàn lực tranh chấp vị trí dẫn đầu với Trung Thổ Đế quốc. Chỉ có hai vị trưởng lão do Đông Mục Đế quốc cử ra là Cơ Động hoàn toàn không nhận ra. Nhưng theo sứ giả của Đông Mục Đế quốc Trần Tình, thì đó cũng là hai vị trí tôn cường giả. Mặc dù lần này bọn họ không tới đây, nhưng chức vị trưởng lão không hề thay đổi. Năm đại đế quốc cộng thêm Ma Sư Công Hội chiếm 14 ghế trưởng lão. Cơ Động chính là vị trưởng lão thứ 15. Bất luận với tư cách là người sáng tạo ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, hay một đời thánh vương thống soái quang minh thiên can thánh đồ, thì hắn vẫn hoàn toàn đủ vai vế tham dự. Mọi người ai cũng hiểu ma sư liên hiệp trưởng lão hội này được thành lập sẽ có ý nghĩa như thế nào. Có thể nói, trưởng lão hội khống chế chính là hầu hết ma sư trên quang minh ngũ hành đại lục, cũng chính là lực lượng trọng yếu duy nhất trong trận chiến với hắc ám ngũ hành đại lục trong tương lai. Bất kỳ một quốc gia nào cũng không thể có được quyền lực tuyệt đối ở liên hiệp trưởng lão hội này được. Kế tiếp, trải qua nửa tháng bàn bạc, ma sư liên hiệp trưởng lão hội đã ký kết nhiều quy tắc hoạt động. Trong đó, điều trọng yếu nhất chính là trước khi kết thúc thánh chiến, bất kỳ một quốc gia nào có ý định rút lui khỏi liên hiệp trưởng lão hội đều sẽ bị bốn nước còn lại và ma sư công hội chế tài mạnh mẽ. Vì sự tồn vong của toàn bộ đại lục, có thể nói hiện tại năm đại đế quốc và ma sư công hội đã trở thành một khối, đồng khí liên chi. Sau khi thương thảo cặn kẽ, một phần vì còn do dự với phương pháp truyền thụ đặc thù của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, thêm vào đó cũng vì để cho liên hiệp trưởng lão hội có lực khống chế ma sư hơn, cuối cùng năm đại đế quốc và ma sư công hội quyết định tăng thêm quyền lực cho cơ động. Sáu phương ma sư hết thảy đều tập trung về Trung Nguyên thành để tiến hành truyền thụ, đương nhiên là lần lượt thực hiện từng nhóm. Trung thổ đế quốc còn đặc biệt mở ra một khu vực bên ngoài Trung Nguyên thành để các ma sư tiến hành học tập. Chịu trách nhiệm truyền thụ chính là những vị trưởng lão chí tôn cường giả khác trong liên hiệp trưởng lão hội. Sau khi ma sư liên hiệp trưởng lão hội được thành lập, cơ động lập tức đem nguyên lý cùng với các phương pháp phụ trợ cho ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, nói rõ cho 7 vị chí tôn cường giả cùng nắm giữ. Ngoại trừ Đông Mộc Đế Quốc và vị phó hội trưởng thương hội ngốc có tiền không đến tham dự, nhóm người chịu trách nhiệm giảng giải thật ra cũng chỉ còn lại 6 người. Chu Tiểu Tiểu đảm nhiệm trọng trách hội trưởng của thương hội ngốc có tiền, cần phải xử lý quá nhiều việc, hiển nhiên không thể ở lại. Còn bản thân cơ động, hắn cũng có quá nhiều chuyện phải làm, lại thêm nhóm người quang minh thiên can thánh đồ muốn tận dụng thời gian để củng cố tu vi bản thân, cũng không thể đi làm lão sư được. Mục tiêu của bọn họ chính là thập đại thần khí của hắc ám thiên can thánh đồ cùng với vị hắc ám thiên cơ có thể hấp thu lực lượng của tứ đại thánh thú kia. Cơ động giữ các học viên xí hỏa học viện ở lại cũng hợp tình hợp lý. Đó là nhóm ma sư tiếp thu ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp sớm nhất. Kinh nghiệm của bọn họ đối với nhóm ma sư nhận truyền thừa kế tiếp cực kỳ trọng yếu. Thời gian chỉ còn lại 4 năm cho quang minh ngũ hành đại lục. Mặc dù việc chỉnh hợp toàn bộ ma sư trên đại lục để tiến hành tu luyện còn gặp nhiều khó khăn, ví dụ như làm sao tổ hợp được ma sư, làm sao để các ma sư đó tuân theo mệnh lệnh, làm sao đảm bảo nhóm ma sư đã tổ hợp vẫn ở chung một chỗ để củng cố sự ăn ý. Đấy là những vấn đề cần xử lý cấp bách. Nhưng hiển nhiên những vấn đề này không đến lượt cơ động quan tâm, những chuyện hắn cần làm đã làm hết rồi. Kế tiếp chính là xem biểu hiện của năm đại đế quốc và ma sư công hội. Suốt một tháng sau đó, chuyện của trưởng lão hội coi như đã ổn thỏa. Kế tiếp, cơ động xuất lĩnh nhóm thiên can thánh đồ, cộng thêm Chu Tiểu Tiểu, chạy thẳng tới Tây Kim đế quốc. Mập ta mặc kệ, hừng, cứ tiếp tục như vậy, ta không chết cũng bị lột ra. Hai người các ngươi biến thái như thế, không ngừng giày xéo thân hình bé nhỏ của ta. Các ngươi thật nhẫn tâm thế sao? Giọng nói của mập mạp đầy thê lương ủy khuất. Nếu ai đó nghe thấy giọng nói này, hẳn sẽ cảm nhận được trong lời nói của mập mạp biết bao nhiêu là ủy khuất mà không cầm được nước mắt. Nhưng nếu tìm hiểu tường tận, biết được người nói câu đó lại là cường giả tu vi tới 96 cấp, lĩnh ngộ được ý nghĩa của hỗn độn, hơn nữa còn là hội trưởng thương hội ngốc có tiền, thì thực sự không biết sẽ phải nghĩ thế nào. Không sai, người ca thán chính là Chu Tiểu Tiểu. Chu Mập đứng chống nạnh tại đó, vẻ mặt ủy khuất nhìn chân chân hai sư vinh đệ cơ động và phất thủy, hận không thể liều mạng cùng bọn họ. Sau khi đoàn người rời Trung Nguyên thành được hơn ngàn cây số mới dừng lại tại một khu rừng nhỏ để nghỉ ngơi lấy lại sức. Cơ động với phất thủy lại tiếp tục gá gẫm mập mạp tiếp tục hoàn thành nghiệp lớn tỉ thí lúc trước. những người khác thì ngồi trên những gốc cây xung quanh, vẻ mặt đầy thích thú nhìn trò khôi hài được lặp đi lặp lại không chỉ một lần này. Mập mạp, nói chuyện cần phải giữ lời nhá. Ban đầu không phải ngươi đã đáp ứng chúng ta, giúp mọi người bồi luyện để tăng thực lực rồi sao? Điều này không phải cũng mang lại lợi ích thật lớn đối với ngươi sao? Nụ cười danh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt Phất Thụy. Trải qua mấy ngày nay, hắn và Cơ Động liên tục trêu chọc Chu Tiểu Tiểu. Mặc dù mập mạp tu vi cực cao, tuổi cũng gần bát tuần, nhưng tính tình vô cùng ôn hòa, vẫn để cho nhóm người bọn họ gọi là mập mạp. Hắn rất nhiệt tình với các thiên can thánh đồ. Thế nhưng, đối với bản thân mập mạp mà nói, lúc này hắn phải thừa nhận cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Để cố gắng thân thuộc với mấy thiên can thánh đồ tuổi trẻ này, hắn phải nhận lấy sự rất nhiều bi thảm. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng Cơ Động đã lãng phí mất một tháng ở Trung Nguyên Thành. Ngược lại, trong một tháng này, thành quả tu luyện của hắn thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với mấy tháng trước. Trong những lần hội nghị của Ma Sư Liên Hiệp Trưởng Lão Hội, ngoài những lúc cần phải có mặt, hắn gần như không hề tham dự, mọi quyết định đều giao cho Sư Tổ Âm Chiêu Dương. Trong lúc đó, hắn và Phất Thủy đặc biệt đi tìm Chu Tiểu Tiểu, mỗi một ngày đều quấn quýt lấy hắn, đòi tỉ thí ít nhất một lần. Tu vi Chu Tiểu Tiểu quả thật rất cường đại. Lúc mới bắt đầu, mặc dù thực lực hai người Cơ Động và Phất Thủy không hề tầm thường, nhưng sự phối hợp lại chưa ăn ý. Đối mặt với Chu Tiểu Tiểu ma lực 96 cấp, lại thêm hỗn độn kim huyền ảo, nên cả hai thường xuyên bị thu thập tơi bời hoa lá. Nhưng Cơ Động và Phất Thủy là ai chứ? Thiên can thánh đồ đương đại kiệt xuất nhất không phải là những bình hoa di động. Phất Thủy với Lôi Ngục Thần Phù, cộng thêm Cơ Động lĩnh ngộ được Diệt Thần Dẫn, việc phối hợp từ từ trở nên ăn ý, mang đến phiền toái cực kỳ lớn cho mập mạp. Bất luận mập mạp có tránh được tập kích của Lôi Ngục Thần Phủ hay không, thì hắn vẫn phải chống đỡ Diệt Thần kích của Cơ Động. Chính điều này làm mập mạp vô cùng đau lòng. Tỉ thí càng về sau này, số lần Chu Mập bị đánh trúng càng tăng lên. Mặc dù song phương khi quán chú ma lực đều đã nương tay, cực hạn dương lôi tràn đầy tính chất bạo tạc của Phất Thủy cùng với độc chiêu tiến vào thể nội mới bộc phát của Cơ Động, hơn nữa còn là Diệt Thần kích ngưng tụ 4 lần cực hạn song hỏa đã làm bản tử ăn nhiều quả đắng. Thêm vào đó, thuộc tính bản thân của Chu Tiểu Tiểu là cực hạn canh kim cũng bị khắc chế bởi ma lực của Cơ Động và Phất Thụy. Nhưng điều làm mập mạp buồn bực không phải chuyện này. Bất luận là như thế nào, tu vi của Phất Thụy và Cơ Động cho dù có vô cùng biến thái đi nữa thì đây cũng chỉ là tỉ thí, không phải chiến đấu sinh tử. Hai người bọn họ còn chưa đủ tạo thành uy hiếp chân chính đối với mập mạp. Hiển nhiên mập mập ăn đòn một, bọn họ cũng phải dính tới 2-3 lần. Nhưng mấu chốt chính là bản thân Cơ Động và Phất Thủy đều có năng lực kháng đòn cực mạnh. Hơn nữa, mỗi lần tỉ thí xong, mập mạp đành phải buồn bực bức dị chủng ma lực trong cơ thể ra. Nếu như bị thương cũng chỉ vò vo tự mình hồi phục. Nhưng hai huynh đệ người ta lại có hảo phúc. Tỉ thí trở về liền có thầy thuốc Diêu Khiêm Thư dùng cực hạn giáp mộc chữa thương cho Phất Thụy một cách nhanh chóng. Bên phía Cơ Động lại càng làm Chu Tiểu Tiểu phận uất hơn nữa. Mỗi lần hắn bị đánh cho tơi tả, trở về đều được Trần Tư Tuyền nghênh đón ân cần, ánh mắt long lanh đầy trìu mến, lại được trị liệu bởi ma lực cực hạn ất mộc. Có Vĩnh Hằng Chi Khải và Sinh Mệnh Chi Hạch hậu thuẫn. Hơn nữa bản thân Cơ Động có Phượng Vũ Long Xà biến với năng lực hồi phục biến thái, căn bản không cần dùng tới một ngày đã sinh long hoạt hổ rồi. Người ta có lá chắn vững chãi phía sau như thế, trong khi bản thân lại không có gì cả, còn phải buồn bực trị thương, thật sự thống khổ đến vạn phần. Bất quá mập mạp cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Dù hắn có liên tục cào nhàu, nhưng cũng không khỏi âm thầm bội phục đối với hai sư vinh đệ Cơ Động và Phất Thụy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, ta đi dự hội nghị đồ đằng thần thú. Bất luận Chu Tiểu Tiểu có cào nhàu như thế nào thì hai sư vinh đệ Cơ Động và Phất Thụy cũng không khỏi ngấm ngầm bội phục hắn. Từ lúc hai người cùng hắn giao thủ, Chu Tiểu Tiểu chỉ dùng có 6 thành lực lượng. Phối hợp thêm hỗn độn kim vô cùng ảo diệu cũng đủ dễ dàng hóa giải các đợt tấn công của bọn hắn. Tuy nhiên, Khi Cơ Động cùng Phất Thụy liên thủ tấn công, Chu Mập cũng không khỏi không đề phòng và cực kỳ cẩn trọng ứng phó. Nếu chẳng may để cho hai huynh đệ bọn họ nắm bắt được cơ hội, hắn sẽ phải hứng chịu cảm giác sống không bằng chết. Thật sự là bão táp phong ba. Nghe Phất Thụy buông lời châm biếm, Mập Mạp giận dữ nói: Phất Thụy, nếu ngươi có bản lãnh thì hãy cùng ta sâu lâu. Lão tử không đánh cho ngươi nở hoa trên mặt thì ngươi sẽ không biết được vì sao hoa đào lại hồng như vậy. Phất Thụy liếc nhìn tên Mập với cặp mắt khinh bỉ: ngươi không biết xấu hổ khi nói những lời này sao? Nếu ta và ngươi cùng tuổi, ta lập tức sẽ cùng ngươi đơn đấu, hơn nữa còn chấp ngươi một tay. Mập à, ngươi cũng không cần giả bộ trước mặt chúng ta làm gì. Ngươi nghĩ chúng ta không biết việc ngươi đang mặc trên người kiện canh kim hệ thần khí hay sao? Ngươi giả bộ thảm thiết như vậy cốt là để tranh thủ sự đồng tình của chúng ta phải không? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nam tử Hán đại trưởng phu, nói lời phải giữ lấy lời. Tây Kim đế quốc đang ở phía trước. Ngươi có nguyện ý cùng chúng ta tu luyện hay không? Chu Tiểu Tiểu thấy Phất Thụy không đồng tình với mình, liền đưa cặp mắt đáng thương nhìn sang Cơ Động. Cơ Động tiểu tử, Mập ta luôn chơi đẹp với ngươi mà phải không? Lúc ngươi từ chối lời mời của ta, ta vẫn tặng cho ngươi 4 bình rượu kia mà. Nhân phẩm tốt như ta, ngươi có đốt đuốc cũng tìm không thấy. Ngươi hãy nghe lời bản tử ta nói đi. Cơ Động liếc nhìn hắn nói, ta chỉ biết một điều, đó là thương nhân rất trọng danh dự. Thương hội ngốc có tiền chính là đệ nhất thương hội, thân là hội trưởng. Ta nghĩ rằng Chu Tiểu Tiểu đại nhân tuyệt không bao giờ nuốt lời. A, các ngươi thật là không có nhân tính mà. Chu Tiểu Tiểu thống khổ ngửa mặt lên trời thở dài. Chu Mập, nếu ta đấu với ngươi thì sao? Miểu Miểu đột nhiên dùng thanh âm cực kỳ dịu dàng nói với Mập Mạp. Ánh mắt Chu Mập nhất thời sáng rực, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt. Ta cũng muốn được cùng tiểu cô nương xinh đẹp luận bàn. Cho dù có bị ngươi đánh cho tơi bời hoa lá, Mập Mạp ta cũng không một lời oán trách. Dại gái đến ngu người, Miểu Miểu cười hi hi, bản tử, ngươi không hiểu ý ta rồi. Ta nói là nguyên cả nhóm chúng ta sẽ cùng đấu với ngươi. Kỳ thật, 10 thiên can thánh đồ chúng ta vẫn chưa từng luyện qua liên thủ hợp kích, đang cần hảo hảo diễn luyện một phen. Ngươi là chí tôn cường giả một đời, chẳng phải đúng lúc chỉ điểm cho chúng ta sao? Nếu ngươi cảm thấy luận bàn với Cơ Động và Phất Thụy có chút phiền muộn, chi bằng mọi người chúng ta cùng lên đi, người ta cũng rất muốn được cùng ngươi luận bàn đó. Chu Mập vẻ mặt thống khổ nhìn Miểu Miểu, nha đầu, làm người phải có lương tri a. Miểu Miểu chớp đôi mắt to, ta rất có lương tri nha, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ xuống tay nhẹ một chút, chẳng phải ngươi có thần khí hộ thể sao? Nàng chính là điển hình của ma nữ, ma minh minh chủ. Ánh mắt Chu Tiểu Tiểu chợt trở nên hung ác. Cơ Động, Phất Thụy, hai người các ngươi hãy đến đây đi. Mập Mạp ta tốt hơn là nên giáo huấn các ngươi một chút. Không xuất ra chút bản lãnh thật sự, các ngươi lại nghĩ ta là đồ mặt béo. Chợt thanh âm của Đỗ Hinh Nhi truyền đến. Hừ, bản tử không phải là thịt sao? Đúng lúc này, từ trên không trung đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ dị. Bản tử, ngươi sống bất quá cũng chỉ để nuôi tấm thân phì nổ. Đừng có vũ nhục thanh danh bản tử nhất mạch của chúng ta chứ. Bọn họ cùng tiến lên thì sao? Để bổn thánh chư đến giúp ngươi một tay. Cùng với thanh âm kỳ dị đó, trong không khí chợt có một đạo lục quang gợn sóng lay động. Ngay sau đó, tại nơi lục quang thấp thoáng, xuất hiện trước mặt mọi người là một tiểu chư béo phì dài hơn một xích, tiêu sái bước ra. Cúc Hoa Chư, ngươi còn biết trở về sao? Nhìn thấy Cúc Hoa Chư, người phản ứng đầu tiên là Diêu Khiêm Thư. Hắn gần như là nhảy dựng lên, hướng tới Cúc Hoa Thánh Chư mà lao lên, rồi hung hăng ôm chầm nó vào ngực. Sau khi đại kiếp nạn Thánh Tà Đảo kết thúc, Cúc Hoa Chư cũng đột nhiên biến mất. Không hề hoài nghi, khi biết được ma thú của mình chính là thánh thú, Diêu Khiêm Thư dĩ nhiên là tột cùng hưng phấn. Tuy nhiên, hắn rất nhanh phát hiện, có thánh thú làm đồng bọn cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cúc Hoa Chư chẳng bao giờ nghe mệnh lệnh của hắn, nó chỉ hành động theo ý thích của mình. Trong suốt 1 năm Cúc Hoa Chư mất tích, Diêu Khiêm Thư cũng đã nhiều lần cố gắng liên hệ với nó nhưng chưa một lần thành công.